Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, trả thù. Mùa trước vốn manga, Rumin, ngươi hôm nay, trong tay ngươi lấy cái gì? Akimihito có chút kỳ quái, có thể tại ngày nghỉ trên đường phố trông thấy Rumin thật sự là một kỳ tích. Há? Akabani manga phòng khai trương, ta đi mua một bản, còn đưa tấm áp phích. Rumin bình tĩnh địa dương dương trong tay logo quảng cáo. Cái gì logo quảng cáo? Akimichi Hito tò mò lại gần. Rumin tuy nhiên ngại phiền phức, có thể đối mặt vì số không nhiều hảo bằng hữu, hắn vô pháp cự tuyệt cái này tiểu tiểu yêu cầu. Trong nháy mắt, hắn ánh mắt hỏa nóng đứng lên. Akagani bên kia còn gì nữa không? Có, bất quá trên đường đã có thật nhiều người đi. Rumin lộ ra hơi không kiên nhẫn. Một đi ngang qua đến chỉ phải biết người khác hội hỏi một câu. Nhẫn đến đã rất lợi hại không dễ dàng. Akimichi Hito nghe cấp tốc hướng Akabani manga phòng chạy tới. Về phần địa chỉ, Konoha thôn cứ như vậy lớn. Akabani trước sớm từ Rumin trong tay mua được khế đất, vị trí ở nơi nào cũng không khó đoán. Không bao lâu, hắn nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh từ tiền phương lóe lên một cái rồi biến mất. Cái đó là Hatake Sakumo, còn có Orochimaru. Akimichi Hito gấp, lập tức tăng tốc cước bộ. Nhưng mà, so tốc độ, Akimichi Hito thực sự không có ưu thế gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy những này ngày xưa đồng học biến mất tại ánh mắt bên ngoài. Đây là mua manga vẫn là trận đấu à? Làm sao nhiều người như vậy? Trên đường cái, một đám ninja chạy, tư thế hài tử. Hatake Sakumo, Orochimaru, Mitarashi Shion, thậm chí ngay cả Uchiha Ryo đều xuất hiện. Một đoàn người ai cũng không muốn lạc hậu. Khục khục, Uchiha Ryo. Chúng ta đi đoạt trước mấy tên cầm logo quảng cáo. Ngươi đoạt cái gì? Tsukiro Dutsu kích động ho khan vài tiếng. Hừ, ta cũng không phải vì manga mới đi. Kurama Akabani lần trước thắng được ám muội, ta muốn cùng hắn lại đánh một lần. Quang Minh chính đại đánh bại hắn. Uchiha Ryo phẫn hận nói ra. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, tại hắn nói chuyện công phu, Orochimaru bọn họ trong nháy mắt vượt qua hắn, bao quát trước đó đáp lời Tsukiyo Dansu. Đáng giận, thật là giảo hoạt. Hắn lập tức tăng tốc hướng bọn họ đuổi theo. Lúc này Uchiha Ryo đã quên, hắn là tìm đến Akabani trả thù. Theo Orochimaru bọn họ so cái gì? Lần này tình cảnh mãi cho đến Akabani manga phòng bên này. Trên thực tế, Rumin sau khi rời đi, Akabani lập tức tiếp vào hắn vị thứ hai khách hàng. Cùng vị thứ nhất khác biệt, vị thứ hai khách nhân đến đầu rất lớn, họa ảnh đại nhân. Ngài làm sao cũng tới. Akabani kinh ngạc, càng có mấy phần bất đắc dĩ. Ha ha ha, người manga rất thú vị. Tới mua một bản nhìn xem. Thuận tiện cầm một phần loại kia vẽ đưa cho Shinosuke. Sarutobi tay nâng tẩu thuốc, cười ha hả nói ra, ngài đây là phạm quy a. Akabani không nói đậu đen rau muống, thân là ảnh cấp cường giả, Sarutobi thuấn thân thuật so phổ thông ninja mạnh rất nhiều. Shinosuke không am hiểu tốc độ, Sarutobi tiện tay cầm một bản, biểu thị cũng rất bất đắc dĩ, khó trách, trách không được muốn đi qua mua sách. Nguyên lai là vì nhi tử. Không phải vậy con hàng này ống nhòm chi thuật nhìn lén là được. Này dùng đến tự mình đi một chuyến. Lúc này, nơi xa bụi mù tràn ngập. Hatake Sakumo xa xa phía trước. Orochimaru, Tsukiyo Dansu còn có Mitarashi Shion theo sát về sau. Tại bọn họ phía sau còn có mấy cái bình thường theo Akabani chơi rất khá đồng học. Sakugo một đường chạy vội, rơi xuống trước hiệu lúc, đang muốn để Akabani hỗ trợ cầm một bản, ngẩng đầu nhìn đến Sarutobi từ cửa hàng bên trong đi ra tới. Cái này, đệ tam đại nhân, sau đó, Orochimaru bọn người cùng một chỗ đuổi tới. Sarutobi thì dừng lại một lát, sau đó nhấc nhấc tẩu thuốc, tránh ra đường để Hatake Sakumo bọn người tiến vào. Đệ tam đại nhân cũng là vì logo quảng cáo tới sao? Orochimaru than khẽ, ánh mắt u oán. Sarutobi biểu lộ cũng ngưng trệ, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ nói chính mình là vì thay nhi tử đoạt logo quảng cáo? Akibani một mặt nghiền ngẫm, thân là phân thân, tình cảnh như vậy là hắn vì số không nhiều thú vị. Theo bọn nhỏ dần dần đuổi tới, Sarutobi nhẹ nhàng tăng hắng một cái nói, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là đến mua manga ủng hộ một chút Akibani đứa nhỏ này. Logo quảng cáo là các ngươi, đệ tam đại nhân, nhận huệ 100 lượng. Akibani cười híp mắt mở ra tay. Sarutobi tiếp nhận manga, yên lặng rời đi, thân là đức cao vọng trọng hỏa ảnh. Tại nhiều như vậy hài tử trước mặt theo hài tử đoạt manga logo quảng cáo, hắn thực sự kéo không xuống cái này mặt mo. Mắt tiễn hắn rời đi về sau, Orochimaru nhìn về phía Hatake Sakumo, sau đó lại mắt nhìn Akibani mới nói, ta cưỡng chế di rời đệ tam đại nhân, tiết kiệm cái này danh ngạch có phải hay không hẳn là quy ta? Đương nhiên không được, Hatake Sakumo hiếm thấy trợn mắt nhìn, đừng ầm ĩ, đệ tam đại nhân chỉ có thể coi là chủ động bỏ quyền. Đến tiếp sau người vẫn là coi trọng tới trước tới sau. Akibani nói ra, Orochimaru trên mặt thất vọng, yên lặng gật đầu nói, vậy ta cũng coi là người thứ ba. Còn tốt, hắn tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng sổ sách tính toán rất rõ ràng. Không đuổi đi Sarutobi, hắn là đệ tứ, hiện tại chí ít có cái top 3. Tsukiro Dasu ho khan vài tiếng, chưa kịp cãi lại, kết quả Orochimaru đã trước một bước đi vào cầm sách. Từng cái xếp hàng, không nên gấp, những người này nếu là náo đứng lên, nho nhỏ manga phòng sẽ rất nhao nhao. Làm phân thân, hắn có thể chấn không được chàng tử. Hừ, hàng cái gì đổi, Akagani ngươi đi ra, cùng ta một đối một tỉ thí. Uchiha Ryo rốt cục đuổi tới, đứng tại cửa ra vào la lớn. Phân thân khẽ nhíu mày, hắn là phân thân, nhưng theo bản tôn một dạng rất sợ phiền phức. Không thể nghi ngờ Uchiha Ryo cũng là cái đại phiền toái. Akagani, ngươi đừng giả bộ chết, nhanh ra đây đánh với ta một trận. Lần trước ta chủ quan thua, lần này tuyệt đối sẽ không thua. Uchiha Ryo tiếp tục nói. Hatake Sakumo cùng Orochimaru đồng thời quay đầu, nhìn về phía Uchiha Ryo. Hai người không có ra ngoài, bởi vì đây là Akibani địa bàn. Nhưng nếu Akibani để bọn hắn hỗ trợ, làm bằng hữu hai người việc nhân đức không nhường ai. Các ngươi muốn làm gì? Ta đây là tới một đôi một khiêu chiến, không phải quấy rối. Vô luận Orochimaru vẫn là Hatake Sakumo, vậy cũng là lớp học số 1 số 2 thực chiến phái cường giả. Uchiha Ryo thiên phú mặc dù tốt, nhưng đối với bên trên hai người này là thật một chút lòng tin đều không có. Một đối một cũng không phải không được. Tới trước mua vốn manga đi. Phân thân chỉ trong phòng. Câu trả lời này vượt xa Uchiha Ryo đoán trước. Hắn có chút trở tay không kịp, không biết ứng đối như thế nào. Tiểu hài tử nha, phân thân nội tâm cười thầm, bình chân như vại địa ngồi xuống. Ta mua manga ngươi liền đánh với ta. Uchiha Ryo ánh mắt hung lệ, một mặt sát ý, không sai. Phân thân gật gật đầu đáp ứng. Dù sao hắn là phân thân, đến lúc đó thật muốn đánh cũng là bên trong lại quỷ xuất thủ, không có quan hệ gì với hắn. Lúc này Orochimaru cùng Hatake Sakumo đều đã chọn manga, từ giữa đầu đi ra. ba hạng đầu đều có thể đạt được một phần miễn phí cỡ trung logo quảng cáo. Ân, ta xem một chút, phân thân chọn một hồi, lấy sau cùng ra hai tấm áp phích, một chương đưa cho Hatake Sakumo, một chương đưa cho Orochimaru. Hatake Sakumo nhận lấy, trên mặt hiển hiện vẻ vui mừng. Vì logo quảng cáo, hắn biết được tin tức trước tiên liền chạy tới. Còn tốt bắt kịp, mau nhìn xem là cái gì. Mitarashi Shion xếp tại thứ 5. Nhìn thấy Sakumo đạt được logo quảng cáo lập tức sốt ruột đỉa để hắn mở ra nhìn xem. Hiện tại Sakumo còn chỉ là tiểu hài tử. Mặc dù tâm tính trầm ổn, nhưng ở đồng học thúc giục dưới cũng không nhịn được mở ra nhìn qua. Uchiha Ryo mặt ngoài khinh thường, ánh mắt lại nhịn không được liếc qua qua. Đây là một chương rất lớn vẽ. Vẽ bên trong một cái che mặt nam tử cầm trong tay một bản thân mật thiên đường, tựa ở trên đại thụ yên tĩnh đọc sách. Dưới góc phải Hatake Kakashi. Cái này, đây là vẽ. Trong nháy mắt, hắn ánh mắt nóng bỏng. Orochimaru, ngươi là cái gì? Tsukiyo Danzu nhìn về phía Orochimaru, muốn cho Orochimaru cũng lấy ra nhìn xem. Đáng tiếc Orochimaru cuốn lên manga, lắc đầu nói, ta trở về lại nhìn. Nghe được Orochimaru nói như vậy, người khác rất mất mát, bao quát Uchiha Ryo cũng không nhịn được trên mặt thất vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.